Bác sĩ thần thông, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ca phẫu thuật đầu tiên kết thúc, Trần Thương quyết định ra tay. Vừa mới nhận được cải tiến thuật thức, hắn rất muốn thử xem cảm giác thế nào. Buổi chiều có 6 ca phẫu thuật, trừ ca này ra còn có 5 ca. 5 ca phẫu thuật này Trần Thương đều định tự mình làm. Sau khi bắt đầu ca phẫu thuật thứ hai, Trần Thương nói với Vương Dũng: "Ngươi xem kỹ một chút xem so với bình thường khác nhau ở chỗ nào. Đây là một loại thuật thức mới mà ta vừa nghiên cứu, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi nghiêm túc xem đi." Vương Dũng nghe vậy, lập tức cảm khái vạn phần, có đôi khi không thể không thừa nhận, giữa người với người thật sự thua kém quá nhiều. Trước kia, mình vẫn chưa rõ, mà người ta đã bắt đầu chơi trò mới. Nhưng, lại cảm khái này chỉ là thoáng qua, Vương Dũng lập tức đổi thành thái độ khiêm tốn thành kính học tập. Trần Thương bắt đầu phẫu thuật. Bước đầu tiên vẫn là mở miệng vết thương, thực hiện vết cắt hạn chế tối đa vết thương, cắm kim chướng bụng vào, phẫu thuật thực hiện đâu vào đấy. Lần này khi Trần Thương cắm kim chướng bụng vào, cố ý chếch đi một góc, cứ như vậy có thể giảm thiểu kim chướng bụng làm bị thương nội tạng trong khoang bụng. Kim đâm xuyên khoang bụng nếu không cẩn thận có thể hình thành các loại biến chứng, làm cho nội tạng tổn thương nghiêm trọng, tạo thành thủng nội tạng, thậm chí là vỡ động mạch chủ. Nếu phần bụng có dính liền có thể sinh ra viêm võng mạc, viêm màng bao ruột hoặc là viêm phúc mạc. Thậm chí nghiêm trọng hơn, kim đâm xuyên qua mạch máu, đưa xi 02 vào sẽ tạo thành một loại tắc máu. Mà cải tiến này của Trần Thương là sau khi tổng kết những kinh nghiệm của mình, tận khả năng thông qua thủ pháp cùng kinh nghiệm lâm sàng, đạt tới công hiệu tránh đi cơ quan khí quan quan trọng. Vẻ mặt Vương Dũng đầy mộng bức, hẳn làm gì biết. Cách làm này của Trần Thương là có ý gì? Nhưng, thông qua phẫu thuật không ngừng thực hiện, Vương Dũng phát hiện chính mình giống như có hiểu lầm đối với phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Thủ pháp, phương thức, thậm chí là khâu trong khi Trần Thương thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi mật đều không quá giống bình thường. Cách tách ống túi mật này, giống như, còn dùng rất tốt à, nhưng cái này có ý nghĩa gì? Sao hắn phải làm như vậy? Còn có, sao hắn phải đặt nội soi ở chỗ đó? Chỉ thấy Trần Thương thông qua vị trí đặt nội soi khác nhau, trên TV xuất hiện từng hình ảnh túi mật. Mà lúc này, bỗng nhiên tại tam giác gan mật trong khoang bụng trong xuất hiện sỏi mật. Lần này, Vương Dũng lập tức ngồi không yên. Cái này, sao hắn phát hiện được? Phải biết, bỏ sót sỏi mật trong bụng, rất dễ làm cho bệnh tái phát, thậm chí nặng thêm, thậm chí sẽ tạo thành viêm nhiễm chỗ vết cắt, rất bất lợi đối với khôi phục hậu kỳ. Sao Trần Thương có thể nghĩ tới? Không ngờ thông qua thay đổi góc độ nội soi, có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật mà trước kia không nhìn thấy. Cùng để Vương Dũng có cảm giác não mình muốn mở rộng ra. Thậm chí hẳn cảm giác suy nghĩ của mình được Trần Thương khai sáng. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật nội soi còn có thể làm như thế. Một ca phẫu thuật cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng đã để lại Vương Dũng một vẻ mặt mờ, mịt. Sau khi Trần Thương phẫu thuật xong, bắt đầu thay quần áo, rửa tay, chuẩn bị ca phẫu thuật tiếp theo. Mà Vương Dũng vẫn đứng ở nơi đó nửa ngày. Thật lâu, Vương Dũng lúng ta lúng túng tự nói, trước kia, ta làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật là giả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới thật sự là phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Cách chương.